Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 79. Biết trước, thiên thời địa lợi nhân hòa, là thành công hết thảy yếu tố. Phạm Không Thiên Đình có 72 cái động thiên phúc địa, cùng hư không đụng vào nhau. Chủ nhân phải tìm được một cái phúc địa, tỉnh lại ẩn hồn. Đồng nữ nói rằng, kia ẩn hồn chỉ ở trăng tròn đêm tỉnh lại. Chủ nhân cùng hắn đối thoại, sáng tỏ bản tâm, mới có thể khống chế sức mạnh của hắn. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, tạm thời đem vấn đề này để ở một bên. Cung điện cửa lớn lần thứ hai mở ra, đi ra rồi. Tăng nhân nhìn sang, người chuyên tâm điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên xông tới, đánh ra một trường này đánh ra, như vạn ngàn chớp giật cùng xuất hiện, tỏa ra thần mang, rầm rầm vang vọng, ấn hướng về tăng nhân ngực. Tăng nhân vội vội vã vã chống đối. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn, liền hóa thành một vệt ánh sáng bay thẳng hỗn độn, vẫn chưa dừng lại lâu. Hắn trở về rồi. Trong hỗn độn, bốn cái kim long nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện, lập tức cảnh giác lên. Tôn Ngộ Không, ngươi từ cung điện được cái gì? Chúng nó hỏi. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn giơ tay lên, một tòa bảo tháp bay ra. Dựa vào ngươi rồi. Bảo tháp bay lên trời, có một vệt ánh sáng lên, một luồng chí cường khí tức che ngợp bầu trời. Đi ra, đồng nữ âm thanh quát lên. Vô hình gợn sóng từ bảo tháp lan tràn, trong hỗn độn xuất hiện từng trận bạo phá tia sáng, liền thành một vùng. Kim long lần lượt bị nổ đi ra. Làm sao sẽ? Kim long nhóm khiếp sợ nhìn về phía đồng nữ. Địa mẫu lực lượng, Phạm Không Thiên Đình địa mẫu, bản thân quản lý không chỉ là đại địa, còn có hỗn độn, cùng với hư không lối vào. Vì sao ngươi có như vậy sức mạnh? Kim long nhóm hỏi. Ta cùng địa mẫu đồng nguyên mà sinh, vừa là nàng bản mệnh pháp khí, lại là nàng người thừa kế. Đồng nữ trả lời, địa mẫu một chết, ta chính là địa mẫu rồi. Bốn con kim long hiện lên vẻ kinh sợ, ta chỉ có thể để chúng nó đi ra. Đồng nữ sau đó lại nói với Tôn Ngộ Không, còn lại giao cho ngươi. Chủ nhân, được. Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng, bổng thân quấn quanh liệt diễm, rực rỡ không gì sánh được. Hắn đột nhiên xông về phía trước, ngay ở kim long nhóm trước mặt vung lên, kim cô bổng tỏa ra đáng sợ tia sáng. Chỉ một thoáng, ở nó trong hỗn độn khuấy lên một vòng màu vàng biển lửa, hóa thành thiêu đốt đại dương nuốt hết bốn con kim long. Không, bốn con kim long thần hồn đều nứt, ở trong hư không nổ tung, đốt thành cho bụi. Tôn Ngộ Không thu hồi trường bổng. Chiến thần ấn để ta càng cường rồi. Hắn nhìn hai tay của chính mình, vừa nãy một bổng kia không có phát huy hắn toàn bộ sức mạnh, nhưng so được với đi qua hai đánh, Tôn Ngộ Không sâu sắc cảm giác được chiến thần ấn mang cho mình nổ tung lực. Cùng lúc đó, chiến đấu tuy rằng đình chỉ, nhưng trong cơ thể hắn chiến ý vẫn như cũ dồi dào không gì sánh được. Còn không tận hứng, còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn trong hỗn độn trồi lên to lớn pháp khí, không có tứ trị công tào bảo vệ, hồn thiên nghi hiển hiện ra, nó phòng ngự kinh người. Chủ nhân, người muốn toàn lực ứng phó. Đồng nữ nhắc nhở, được. Tôn Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, muốn nhìn một chút chính mình hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn vung động quả đấm, cách nhau mấy trăm dặm đánh về hồn thiên nghi, nắm đấm quanh quẩn hỏa diễm, bạo phát thông thiên kim quang, nóng rực đến cực điểm, vẽ ra một đạo mênh mông hỏa tuyến, ầm một tiếng, đánh vào hồn thiên nghi phía trên. Phá! Nương theo Tôn Ngộ Không một tiếng quát lớn, hồn thiên nghi bên trên các loại tia sáng bạo phát, lít nha lít nhít, còn như trong mây đen lấp lóe chớp giật, có thể xé nát tất cả. Hồn thiên nghi phát ra kinh thiên tiếng nổ vang rền, tan tành. Mảnh vỡ bị cháy hừng hực hỏa diễm thôn phệ, to lớn hỏa diễm rọi sáng hỗn độn, mặc dù mặt đất cũng có thể thấy được. Thật đáng sợ rồi, đây chính là sức mạnh của thiên đế, không người có thể địch. Mặt đất sinh linh nhìn thấy, trong mắt đều là chấn động, đồng nữ trong lòng cũng ở tia chớp. Tôn Ngộ Không phần này sức mạnh, đủ khiến hắn đánh vỡ tất cả gông xiềng. Hắn mới vừa tiếp thu chiến thần ấn, liền có thể phát huy ra sức mạnh như vậy. Sau đó nói không chắc liền tôn giả đều có thể đánh thắng. Đồng nữ trong lòng nghĩ, đối với Tôn Ngộ Không tràn ngập hy vọng. Hồn Thiên Nghi ở trong hỗn độn dòng dã thiêu đốt một ngày, mới từ từ tắt. Tôn Ngộ Không cảm thụ hồi lâu, mới xác thực định thời gian cùng ngoại giới đồng nhất. Hồn Thiên Nghi này thay đổi ta bao nhiêu thời gian? Hắn hỏi dò đồng nữ. Không vượt qua 3 năm. Đồng nữ trả lời. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, tiếp gật đầu. Đối với hắn mà nói, trên đời sức mạnh đáng sợ nhất chính là thời gian. Hắn đã mấy lần vượt qua không giống thời gian, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường rồi. Chúng ta trở về hỗn độn việc sau khi kết thúc. Tôn Ngộ Không trở lại Nguy Túc Ba. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tăng Nhân chiến đấu cũng đã kết thúc. Chính ở trong thành uống rượu. Đại Tiên, người thắng. Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn ở đâu? Chạy. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Người phá hủy Hồn Thiên Nghi sau, cũng không biết hắn dùng pháp thuật gì, bỗng nhiên liền mở cái động biến mất rồi. Không sao. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn trở về sẽ bức Bạch Y Tôn giả kia càng mau ra đến. So với từ bản thân đi tìm, hắn càng hy vọng đối phương chủ động đi ra. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên cười hắc hắc nói. Cho nên ta do đó ý để hắn đi. Khó được đối thủ, vẫn dài ra một tấm muốn ăn đòn mặt. Trấn Nguyên Đại Tiên không muốn một lần dùng hết. Bất quá nói đi nói lại, Trấn Nguyên Đại Tiên uống một hớp rượu. Hắn đi thời điểm dùng phép thuật, ta thật giống gặp qua. Lúc nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta từ tam giới bị hút tới hiền đệ bên cạnh ngươi thời điểm. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Đó chính là phá toái hư không sức mạnh. Đồng nữ nói rằng, hắn khẳng định phản về thiên đình rồi. Tôn Ngộ Không trong đầu né qua một vệt ánh sáng. Phá toái hư không lẽ nào có thể đi bất kỳ địa phương nào? Không làm được. Đồng nữ lắc đầu. Phải có đường mới được. Đường. Tôn Ngộ Không có chút không rõ, liền trực tiếp hỏi, nếu là ta nắm giữ hư không lực lượng, có thể hay không trở lại nguyên bản thế giới đang ở? Vậy có thể. Đồng nữ gật đầu, chủ nhân ở vốn là thế giới có lưu lại dấu ấn, liền có thể tìm được đường. Tôn Ngộ Không nhất thời đại hỉ, chủ nhân chỗ ở thế giới, có bao nhiêu tiên nhân? Đồng nữ đột nhiên hỏi, vì sao hỏi cái này? Tôn Ngộ Không kỳ quái rồi. Chủ nhân muốn tiếp quản Phạm Không Thiên Đình. Quang dựa vào chúng ta không được. Đồng nữ nói rằng, chủ nhân có thể để cho bọn họ hỗ trợ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đây là một biện pháp hay. Tiếp theo, hắn mang đồng nữ tiến vào thành. Cùng nàng nói chuyện một ngày. Biết rồi gần nhất phúc địa vị trí. Ngoài ra, hắn còn biết bất ngờ một chuyện. Phá toái hư không sức mạnh. Trừ bỏ không gian bên ngoài, còn có một loại. Đồng nữ nói rằng, đó là biết trước năng lực. Biết trước. Tôn Ngộ Không nhớ tới một vài thứ. Địa mẫu nói, đó là trong hỗn độn sức mạnh thần bí nhất. Đồng nữ nói rằng, hỗn độn rộng lớn vô biên, ta đoán chỉ có biết trước người mới có thể tìm đối phương hướng về. Loại sức mạnh này nàng cũng chỉ là nghe qua, sở dĩ chỉ có thể suy đoán tác dụng của nó. Nhưng Tôn Ngộ Không không giống. Hắn vừa nghe đồng nữ nói tới liền phản ứng lại. Hắn ở tam giới thời gian, cũng đã nắm giữ một phần ẩn hồn cùng thiên thư diễn biến sức mạnh. Thường thường có thể biết trước. Nhưng mà ở đi tới hỗn độn sau, bởi vì thế giới quá mức khổng lồ, hắn năng lực tiên tri liền hầu như biến mất rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.